ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, quyển 2, lại gặp phim tư liệu. Thuần Dương Cung, Phi Tiên Nhai bên trên. Khuyên địch, đoạn đường này sinh tử khó liệu. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi muốn đi sao? Nghĩa phụ, không cần nói, ta đã quyết định phải đi. Tuyệt không nuốt lời. Tốt, không hổ là nghĩa tử của ta. Chờ ngày ngươi chiến thắng trở về, bản tông tự mình xuất cung, vì ngươi mở đường. Tạ nghĩa phụ. Vậy, hài nhi đi, đi thôi. Ngoặc kép, hài nhi đi thật. Yên tâm đi, không cần lo lắng trong tông sự vật. Ngoặc kép, a, tnn đi. Ta chẳng phải khách sáo một lần sao? Cũng không biết giữ lại ta một lần. Thật là, ngồi ở Thuần Dương cung phù không chiến hạm phía trên, Trần Khuynh Địch hồi tưởng lại trước khi đi mẩu đối thoại đó, không khỏi ở trong lòng âm thầm oán thầm. Mặc dù nói như vậy khả năng có chút mất mặt, nhưng Trần Khuynh Địch sợ. Ban đầu Trần Khuynh Địch còn tưởng rằng chỉ là thực xuất cung lịch luyện mà thôi. Cho dù có nguy hiểm, lấy trình độ của mình hẳn là cũng có thể ứng phó được. Nhưng xuất phát từ ổn thỏa, hắn vẫn là đi điều tra một lần có quan hệ Nam Man Trấn Cương tin tức. Đây quả thật là không tra không biết, tra một cái giật mình. Từ Đại Càn kiến quốc từ ngàn năm nay, Nam Man đạo 9 tòa Trấn Cương thành, 9 vị Trấn Cương sứ, bình quân hàng năm muốn chết 7 cái. Ý tứ chính là chỉ cần đi thì có 7/9 khả năng chiến tử xa trường. Ngay cả Đại Càn Hoàng triều nhà mình nội bộ đều đem Nam Man đạo cái kia một khối xem như xung quân tù phạm địa phương, nhất là những cao quan kia. Thích làm nhất chính là vỗ những cái kia bọn họ người không thích bả vai. Mỉm cười nói, tiểu tử, ta thấy ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách kinh kỳ, xem xét chính là cái bảo vệ quốc gia tài liệu tốt. Vừa vặn ta đây có Nam Man đội cảm tử. Phi phi phi, là Nam Man Trấn Cương công việc béo bở, liền giao cho ngươi. Sau đó một cước đem đối phương đá đến Nam Man đạo khối đó. 89/10 chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngoan ngoãn, đây là người địa phương có thể đi sao? Đáng tiếc, chờ Trần Khuynh Địch lý giải đến điểm này về sau, quân đội truyền triệu đã tới, cũng không có cự tuyệt đường sống. Đừng nhìn Thuần Dương Cung là thiên hạ này thập đại võ đạo thánh địa một trong, nhưng Đại Càn Hoàng Triều vẫn là Trung Nguyên chủ nhân, cũng là đệ nhất võ đạo thánh địa. Trên thực tế bất kể là đạo môn, Phật Tông, Kiếm Tông, vẫn là rất nhiều thế gia, dù là chung vào một chỗ cũng không có khả năng là Đại Càn Hoàng Triều đối thủ. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, võ đạo Tông Sư. Mọi người đều biết, võ đạo Tông Sư là trung thổ đại thế giới đỉnh tiêm chiến lực. Cũng chỉ có được một vị võ đạo Tông Sư tọa chấn, mới chính thức xem như có thể tọa chấn nhất phương đỉnh tiêm thế lực. Mà giống Thuần Dương Cung dạng này võ đạo thánh địa, trên cơ bản đều có số nhiều võ đạo Tông Sư. Nhưng vì không để người ta biết hư thực, những cái này võ đạo Tông Sư bình thường đều sẽ không xuất thế, mà là lựa chọn ở tông môn cấm địa bên trong bế quan, xem như nội tình tồn tại. Nhưng Đại Càn Hoàng Triều khác biệt. Đại Càn Hoàng Triều phân đất phong hầu 9 vị võ hầu tọa trấn Cửu Châu, 4 vị đại đô hộ phân biệt tọa trấn Nam Man, Bắc Nhung, Tây Vực, Đông Hải. Chỉ là cái này 13 vị quyền cao chức trọng thần liền tất cả đều là võ đạo Tông Sư, không tính lịch đại thối lui đảm nhiệm võ hầu cùng đại đô hộ. Còn có hoàng thất bản thân nội tình, chỉ là Đại Càn Hoàng Triều bày ở ngoài sáng lực lượng, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy sự cường đại của hắn. 13 vị võ đạo Tông Sư, đủ để trấn áp Trung Nguyên bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực. Liền xem như võ đạo thánh địa, đều phải ứng phó cẩn thận. Bởi vậy cho dù là Thuần Dương Cung, cũng không có khả năng không nhìn quân đội truyền triệu, bởi vì cái này truyền triệu vốn là thuần dương cung bản thân yêu cầu. Hiện tại truyền triệu đến, nhưng lại cự tuyệt truyền triệu. Cái này tỏ rõ liền là đang đánh triều đình mặt, vô luận là đại càn, vẫn là thuần dương cung, đều khó có khả năng để loại chuyện này phát sinh. Cho nên, cái này năm man đạo, thật đúng là không đi không được. Gặp quỷ, bất đắc dĩ thở dài, Trần Khuynh Địch đem ánh mắt nhìn về phía bong một bên khác. Mà ở nơi đó, Dương Trùng chính cõng nàng cái kia hộp kiếm to lớn, nghiêm trang tu luyện long tượng bàn nhược công. Nhìn thấy thân ảnh của nàng về sau, Trần Khuynh Địch hít một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy an tâm không ít. Không có chuyện gì, nhân vật chính đều đi theo ta, còn có thể có nguy hiểm gì? Cũng không phải 100% hẳn phải chết, còn không có 1/9 sao? Tích, hệ thống nhắc nhở. Đột nhiên, trong đầu truyền đến để Trần Khuynh Địch nheo mắt thanh âm. Lại chuyện gì a ngươi? Hệ thống nhắc nhở, mới phim tư liệu tuyên bố, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Mới phim tư liệu, vừa nghe đến 4 chữ này, Trần Khuynh Địch chính là toàn thân hoảng một cái, kém chút không trực tiếp từ phù không chiến hạm bên trên té xuống. Hắn còn có thể không biết đây là cái gì đây? Lần trước bản thân thật vất vả giải quyết một cái nhiệm vụ chính tuyến. Chính là cái này thêm quỷ mới phim tư liệu đem Trần Tiêm Tiêm, cái thứ hai nhân vật chính cho làm ra. Ngươi chẳng lẽ lại muốn cho ta là một nhân vật chính? Mời ký chủ tự mình xem xét. Dựa vào, Trần Khuynh Địch cấp tốc đem ý thức chìm vào não hải, bắt đầu lật xem hệ thống cái gọi là mới phim tư liệu. Mà ngoài dự liệu của hắn là, mới phim tư liệu cũng không có cùng trước đó như thế viết cái gì nhân vật chính cuộc đời. Cũng không có cùng mình nói thời gian nào hạn chế, càng không có nói bản thân mấy năm sau hẳn phải chết. Phía trên chỉ viết đẫm máu một câu, đặc dị điểm xuất hiện, ký chủ sẽ nghênh đón một vị đối với ngài tràn đầy oán hận, cùng ngài không chết không thôi nhân vật chính. Nhân vật chính danh tự, không rõ, nhân vật chính giới tính, không rõ, nhân vật chính tính cách, không rõ, cảnh cáo, đây là hiện tượng không bình thường. Hệ thống không cách nào chuẩn xác nắm chắc, tất cả xin ký chủ bản thân hảo hảo cân nhắc, cái kia nhân vật chính đối với ngài tràn đầy oán hận, cùng ngài ở giữa cừu hận vượt xa cùng đệ nhị nhân vật chính, Trần Tiêm Tiêm. Là cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Mời ký chủ sớm chút viết di thư a. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, trợn mắt há hốc mồm mà xem một bên mới phim tư liệu. Trần Khuynh Địch sắc mặt lập tức nhăn nhó, đây coi là cái gì a? Một cái toàn bộ tin tức đều không rõ nhân vật chính, không giải thích được xuất hiện, hơn nữa còn cùng mình không chết không thôi. Nơi nào có loại này thao tác nha? Phải biết, vô luận là Dương Trùng vẫn là Trần Tiêm Tiêm, đều thuộc về loại kia mặc dù thân làm tương lai địch nhân, nhưng bây giờ còn có hòa hoãn đường sống nhân vật chính. Cho nên hệ thống mới có thể dùng nhiệm vụ chính tuyến để cho mình đi kéo cừu hận giá trị. Kết quả hiện tại, hệ thống ngay cả nhiệm vụ đều không phát, trực tiếp làm cái cừu hận giá trị không giới hạn nhân vật chính đi ra. Ta đời trước có phải hay không cùng ngươi có thù oán gì a? Hơn nữa liền thời gian cũng không cho ta, tối thiểu để cho ta biết rõ ta còn có bao nhiêu năm việc làm tốt a hồn đảm. Tích, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ yên tâm, người vợ con ta nuôi dưỡng. Đơ cơ mơ, nghe thấy được sao hệ thống? Ta đờ cờ mờ, Trần Khuynh Địch điên cuồng mắng to, nhưng lúc này hệ thống nhưng lại không nói. Trần Khuynh Địch mắng trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng mới miệng đắng lưỡi khô ngừng lại. Ngoặc kép, một lần này, thời gian càng gấp gáp hơn. Hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch làm ra 2 cái quyết định. Đệ nhất, trong khoảng thời gian này nhất định phải nhanh chóng trưởng thành, đồng thời cảnh giác chung quanh có hay không cùng loại nhân vật chính người giống vậy. Đệ nhị, nhất định phải ôm chặt nhà mình nhân vật chính Dương Trùng đùi. Cả một đời đều không buông tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục